Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 473 thượng nhận đoạn trời cao. Thân là đoàn trưởng, thực lực của hắn bảo đảm hắn vĩnh viễn là đoàn đội trong trò chơi đạt được tối cao kia một cái. Hiện tại hắn càng để ý chính là đại lâu này đó NPC trong miệng sở tiết lộ ra có chút quá lớn tin. Tức lượng, nếu máy nghe trộm chung truyền ra cái kia lão nhân thanh âm theo như lời ứng tuyển giả. Không phải thế giới này có khác nó nghĩa khái niệm, cũng chỉ có thể thuyết minh bọn họ thân là trò chơi thế giới dân bản xứ. Lại hiểu biết Lam Mác trò chơi sự tình, đây là bối ra gần 10 năm trò chơi kinh nghiệm chung chưa từng nghe thấy, đại lâu mái nhà. Mười mấy nữ nhân bọc khăn trải giường co rúm lại ở cửa thang lầu trước phòng nhỏ góc tường. Một cái diện mạo cùng trong đại sảnh lão nhân 7-8 phần tương tự châu Á tráng hán đang ở đùa. Nghịch một con lướt đi cánh, vụng về thao tác công bố ra người này đều không phải là tinh với cái. Này vận động tay ra đời, nhưng thiết bị thượng treo kia bộ dân dụng phản trọng lực phát sinh khí đủ để bảo đảm hắn như vậy. Người ngoài nghề không đến mức bởi vì mới lạ mà gây thành sự cố, thực vật học ra là giống Khúc Vân. Giống nhau chủ công tri thức ứng tuyển giả, hắn nhận được này trồng lên vực trung thực hảo bán trang bị. Cho nên hắn nói chuyện, chúng ta yêu cầu cũng không phải thực quá mức, không phải sao, các ngươi lại cố tình muốn lựa chọn tự chịu diệt vong. Theo lý thuyết, ở tận thế phế trong đất cầu sinh dân chạy nạn nhưng không nên như vậy không thực tế. Làm ta đoán xem, ứng tuyển giả cùng cứu rỗi. Đối với các ngươi mà nói đại biểu cái gì đặc biệt ý nghĩa đúng không? Còn có này bộ máy móc, mặt trên trang bị là từ Lam Mác trong trò chơi được đến đi. Không nói gạt ngươi, chúng ta nhiệm vụ chính là cho các ngươi cứu rỗi. Cho nên kỳ thật chúng ta không có gì mâu thuẫn tồn tại. Ném xuống hiểu lầm cùng thành kiến, công bằng nói chuyện, đã có thể giữ được tánh mạng, cũng có thể giữ được ngươi hiện tại địa vị. Không phải sao, lão nhân thanh âm phảng phất từ trống không một vật trong trời đêm truyền đến. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân, làm tráng hán không khỏi dừng trong tay động tác, toàn thân cơ bắp căng thẳng. Ta chưa từng nghe nói qua cái gì Lam Mác trò chơi. Này bộ máy móc là HC sinh sản lượng sản dân dụng trang bị. Dùng cho vũ trụ tác nghiệp, nếu ngươi không phải ta địch nhân, liền thả ta đi. Hắn nói đối với các nữ nhân phương hướng đảo lộn lướt đi cánh thượng mini phản trọng lực phát sinh. Khí, lộ ra cương chế sắc ngoài thượng đúc thành, HC, đánh dấu, 000. Ngươi không rõ, vận mệnh chú định đều có quy tắc tồn tại, khi chúng ta hai đều có thể không bị đánh gãy mà đem tên này nói ra. Cũng đã chứng minh rồi ngươi ta đều rõ ràng trò chơi tồn tại. Không chỉ có ngươi ta. Liền ở đây này đó nữ nhân, mỗi một cái tâm lý đều rõ ràng. Cho nên, ngươi không lừa được ta, lão nhân thanh âm phảng phất từ không trung hàng tới rồi mái nhà mặt đất. Không có tạm dừng mà nói tiếp, như thế thú vị, mặc dù ở biểu thế giới, trò chơi tri thức cũng xa không có đạt tới như vậy phổ cập độ. Chẳng lẽ các ngươi mỗi người lúc trước đều là chính phủ bí mật bộ môn thành viên? Vẫn là nói. Thế giới này, phanh, bang bang, tráng hán lắp ráp hảo cuối cùng một cái bu lông, rút ra bên hông súng lục đối với các nữ nhân bên người mặt đất liền khai tam thương, hắn súng lục. Cùng sinh tồn tinh anh trong tay những cái đó quân dụng trang bị bất đồng. Như là dùng món đồ chơi súng hơi cải trang, bắn ra viên đạn cũng bất quá là bi thép mà thôi. Nhưng ở cái này khoảng cách. Hiển nhiên cũng đã so dưới lầu những cái đó ra hỏa trang bị cảnh dùng điện giật thương muốn thực. Dụng nhiều, nhưng mà thực vật học ra thanh âm lại từ các nữ nhân bên kia truyền đến. Xem ra không cho ngươi nhận rõ hiện thực, ngươi là sẽ không phối hợp, nói ra ngươi biết đến hết thảy, bằng không tiếp theo cái giống các nàng như vậy kết cục. Chính là ngươi, ngay sau đó, liền nghe được nữ nhân kêu thảm thiết. Hai cái đứng ở đám người bên cạnh nữ nhân ở trước mắt bao người vô duyên vô cớ mà cả người phát tím. Ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, run rẩy mười mấy giây chung liền không có sinh khí. Lần này một màn, lập tức khiến cho càng nhiều hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, nam nhân đem cải trang súng lục. Nắm ở bên hông cảnh giác, chim ưng ánh mắt không ngừng nhìn quét toàn bộ mái nhà. Lại không có phát hiện bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương. Thu hồi ngươi kia bộ hồ ngôn loạn ngữ đi. Đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Các ngươi chính là ứng tuyển giả chó săn. Mọi người, đem quần áo cởi, tản ra đứng ở mái nhà bên cạnh. Các nữ nhân khóc thút thít run rẩy. Lại vẫn là trung thực chấp hành tráng hán vận mệnh. Khăn trải giường phía dưới thân thể thượng. Triền đầy trang ở chai lọ vại bình thổ thuốc nổ, không giống súng ống cái loại này yêu cầu nhất định. Công nghiệp trình độ mới có thể chế tạo vũ khí. Ở thế giới này, hỏa dược này ngoạn ý chỉ cần cụ bị cao trung trở lên hóa học tri thức. Đó là lợi dụng bên người đồ dùng sinh hoạt cũng có thể chế tạo một cái mang mắt kính nữ nhân cố. Gắng chấn định, lưu trữ nước mắt nói. Cầu xin ngươi lão gia, đừng buộc hắn. Nhìn xem chúng ta trên người thuốc nổ đi. Ngươi không phải nói chúng ta cũng nhất định rõ ràng sao? Nhưng nếu chúng ta biết bất luận cái gì ngươi theo như lời cái kia cái gì trò chơi sự tình. Đã sớm nói cho ngươi a, cho nên nhất định là nơi nào ra đường rẽ. Lại hào hào tường, oanh, tráng hán mượn từ mắt kính nữ rất có đạo lý phân tích hấp dẫn thực vật học ra chú ý thời cơ kíp nổ. Các nàng trên người bom. Đồng thời đã chống lướt đi cánh nhảy ra mái nhà, nổ mạnh dậy sóng đem hắn đánh toàn thổi hướng. Phương xa, mà ít khi lúc sau, phản trọng lực phát sinh khí lực lượng ở hắn hoàn toàn đầu óc choáng váng gian tự động ổn định lướt. Đi cánh, chờ hắn biến mất ở đen nhánh trong trời đêm. Ta sát, khụ khụ, khụ, hỗn đản, mặt xám mày cho thực vật học ra biên ho khan biên mắng. Bào diệt trừ cơ hồ vô pháp trở thành địch quân ngắm bắn mục tiêu nghịch thiên ẩn nấp tính. Vị này lão nhân thật sự không phải cái gì giỏi về chiến đấu gia hỏa, hắn hoàn toàn không có chú ý. Tới tráng hán quỷ kế, mà là giống cái học giả giống nhau đem lực chú ý tập trung ở suy đoán sự tình sau lưng chân tướng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thổ chất bom khí lãng đem hắn sốc phi. Theo thang lầu từ mái nhà ngôi cao lăn đến thang lầu gian, nếu không phải dốc lòng với dưỡng sinh. Một loại tiến hóa, này đem lão xương cốt chỉ sợ cũng phải bị bình thường một cái té ngã quăng ngã tan thành từng mảnh. Nhưng mà tới rồi cái này phân thượng, hắn vẫn là ở rối rắm lúc trước đối thoại chung tin tức. Thẳng đến bị nổ chết cũng không nói sao. Nếu các nàng thật sự không biết La Mác trò chơi tồn tại. Vì cái gì không có kích phát không bị nhận chi không hợp quản lý kiện? Chẳng lẽ thế giới này, thật sự có cái gì đặc thù không thành? Thiên lý nhãn đẩy mạnh tốc độ thực mau. Vài phút sau liền đi tới đại lâu đỉnh tầng. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phiến thoạt nhìn cùng cái khác phòng cũng không khác nhau môn. Lộ ra tham lam cười dữ tợn, hắn đối với then cửa hơi hơi nâng lên đột kích súng trường nóng rực họng. Súng. Một con phẳng phất ẩn hình tay bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ là bị động đẩy ra sau không hài hòa sắc thái công bố ra đây là một loại ngụy trang mà phi ẩn. Hình chiến lợi phẩm là của ta, hắn cười dữ tợn. Ngươi làm tạp chính mình công tác, nhưng không lừa gạt được ta đôi mắt đúng không? Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Thực vật học ra không cam lòng yếu thế. Trong tay rũ ra một chương rách tung tóe bản đồ. Bản đồ cũng không hoàn chỉnh, như là từ đám cháy chung cứu giúp ra tới tàn phá đồ vật. Tứ giác cùng khung sớm đã không thấy, chỉ để lại cháy đen ngoại duyên. Hết chương.